Chương 385, lãnh đời gia tộc Tống Ngọc Long. Cầu toàn đà tờ HNG. Vương gia Vương Kiệt gọi Giang Nam tên người, chính là Long Thiên đối thủ cũ Vương Kiệt. Vương Kiệt gia tộc, dựa theo bài danh, coi như là siêu nhất lưu gia tộc. Loại gia tộc này, xuất hiện ở nơi này, thập phần bình thường. Những cái này tam lưu gia tộc, là không thấy được ở chỗ này. Giang Nam huynh, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Vương Kiệt rất là kinh ngạc nói. Cái này không được phép. Vương Kiệt không kinh ngạc, đùa gì thế. Cái yến hội này, cũng không phải là đinh ra cái loại này yến hội có thể so bì. Hoa hạ mấy vạn gia tộc bên trong, có thể đến nơi đây không đủ 100. Có thể tưởng tượng, nơi này có nhiều khó khăn tới. Giang Nam bởi vì ở trong game thực lực và làm chuyện xảy ra, thân phận của hắn đối với một ít hữu tâm nhân mà nói. Đã không phải là bí mật gì vì vậy, Giang Nam tin tức bọn họ cũng đáng. Mới chính là bởi vì đã biết Giang Nam tin tức cùng tư liệu, Vương Kiệt mới có thể kinh ngạc. Giang Nam tuy là ở trong game lẫn vào tốt, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là du hí mà thôi. Ở trong thế giới hiện thực, Giang Nam còn chưa có tư cách tiến vào trong này được. Vương Kiệt hội trưởng, thực sự là hiếm thấy, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Giang Nam cười nhạt, trở lại đến. Hắn cùng Vương Kiệt không có gì cựu hận, tương phản, ở buôn bán hợp tác ngược lại còn là nhiều vô số. Giang Nam phòng đấu giá 60% vũ khí trang bị, đều là bị Vương Kiệt hoành tạo đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Giang Nam bán đấu giá vũ khí trang bị chất lượng có quan hệ. 100 thưởng cho, hơn nữa Giang Nam cấp thấp nhất đều là thanh đồng cấp bậc trang bị. Muốn bán không được, đều khó khăn á Giang Nam huynh, ngồi bên này. Vương Kiệt nhìn Giang Nam cười nói, lần trước, người bán ta kiến bang lệnh bài, ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Giang Nam nhìn một chút Vương Kiệt bên người không vị, ngồi xuống. Lúc này, đã có rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Người là ai vậy kia a không biết ôi chao, dĩ nhiên cùng Lý Niệm Niệm đi gần như vậy. Các ngươi liền hắn cũng không biết ta nói các ngươi. Giang Nam thư sinh nghe nói qua sao Giang Nam thư sinh chữa các loại, vừa rồi Vương Kiệt gọi hắn Giang Nam huynh cái này nhân loại chính là Giang Nam thư sinh cắt, ngươi kinh ngạc cái gì tinh thần a hắn cũng chỉ là trong trò chơi như bức mà thôi, ở thế giới hiện thật, hắn chính là một con chó một dạng tồn tại. Giang Nam thân phận bại lộ, trong khoảng thời gian ngắn, trở thành người nơi này nói chuyện cớ. Không có biện pháp, Giang Nam thư sinh danh tiếng, còn là vô cùng vang dội. Giang Nam cùng Vương Kiệt cười cười nói nói, đúng lúc này, trong đại sảnh khí tức rõ ràng trầm xuống. Giang Nam trong mắt hơi híp, hơi hướng về sau nhìn lại. Lúc này, một người mặc quần áo màu trắng thanh niên xuất hiện. Tại hắn xuất hiện thời điểm, rất nhiều người vô ý thức đứng lên. Người đến diện mạo thuộc về thượng đẳng, tuyệt đối bảnh trai một viên. Chỉ bất quá, trong mắt hắn hung ác nham hiểm, thì tại nói cho người chung quanh, ta không dễ chọc. Ngoại trừ này bên ngoài, trên người hắn cố này người lạ chớ vào địa khí tức, cũng là phá lệ rõ ràng. Giang Nam huynh, ngươi khả năng không biết hắn. Hắn chính là nhân vật chính của hôm nay, Tống gia Tống Ngọc Long. Vương Kiệt ngồi ở vị trí, biểu tình bình thản nói, Tống gia thế hệ này dòng chính con trai độc nhất, có thể nói là ở đỉnh phong bên trên ra đời nhân vật. Hắn ngoại trừ cùng Nam Cung gia tộc có chút gọi là hôn ước bên ngoài, cùng còn lại gia tộc càng là có không đếm hết quan hệ. Ngươi cũng biết, lãnh đời gia tộc nhưng là rất nhiều gia tộc ba kết tồn tại. Cho dù là nhất lưu gia tộc, ở lãnh đời gia tộc trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Tống Ngọc Long mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cùng người chung quanh không ngừng chào hỏi. Nhìn ra được, Tống Ngọc Long rất là hài lòng. Ha ha ha, bỗng nhiên, một đạo 757 sảng lãng tiếng cười xuất hiện, Tống Điệt Nhi, ngươi xem như tới. Một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân xuất hiện, cười lớn hướng về Tống Ngọc Long đi tới. Cái này nhân loại, chính là Nam Cung Liên phụ thân, Nam Cung Đủ. Ngọc Long ca, ngươi tới rồi. Nam Cung Thần, Nam Cung Liên cùng cha khác mẹ đại ca, cũng đứng dậy. Trên mặt nổi, Nam Cung Thần là Nam Cung gia tộc người thừa kế. Loại này cùng lãnh đời gia tộc giao hảo thời điểm, hắn là nhất định phải tới. Nam Cung Thúc Thúc, thần đệ, ngày hôm nay ta đúng là đang vội vàng cũng sẽ tới. Tống Ngọc Long vừa nói, vừa đi ở tại hai người trước mặt. Rất rõ ràng, Tống Ngọc Long đem mình làm chủ nhân nơi này. Đối với cái này bên trong chủ nhân chân chính, càng là nhìn liền cũng không có nhìn nhiều. Nam Cung Thần cùng Nam Cung Đủ cũng không để ý, cười híp mắt đi theo Tống Ngọc Long phía sau tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.